Chương 451. Hậu chiêu của binh và thỉnh cầu của Tĩnh Hào. Tuy lai lịch của Hoa Thành Vân rất lớn, nhưng làm gì có chuyện binh sẽ đem tất cả hy vọng đặt trên người Hoa Thành Vân cơ chứ? Đương nhiên là hắn sẽ có điều khác để dựa vào, và thứ mà hắn dựa vào này chính là thẻ võ vô song trên tay. Số lượng vô song thẻ trên tay hắn ước chừng hơn 5 tấm. Trong 10 tấm vô song thẻ lấy từ Thiên Long Tọa, Hàn Băng Ngân, Lương Thu, Amori, Tư Mã Hương Sơn, Đoan Mộc, Xích Quang, mỗi người một tấm. Còn lại 4 tấm vô song thẻ đã không còn tác dụng gì với Đường Thiên, Lăng Húc và Hạc, bởi bọn họ đều có truyền thừa riêng. Tĩnh Hào thì lập chí sáng tạo ra kiếm đạo thuộc về chính mình. Còn lại 4 tấm tất cả đều nằm trên tay binh, tính cả cái Lôi Đình Quang Minh Truy vô dụng nữa là tổng cộng có 5 tấm thẻ vô song. Nếu như nói hệ thống vũ kỹ truyền thừa của Chòm Sao giống như là căn cơ thâm hậu, cũng khiến cho bọn chúng được trải qua quá trình nhiều đời võ giả thay nhau hoàn thiện và phát triển, theo một ý nghĩa nào đó thì có thể nói truyền thừa Chòm Sao là kết quả trí tuệ của cả một đoàn thể. Nhưng chính cái ưu điểm này của nó lại khiến cho nó có cực hạn, bởi vì con đường phát triển của nó không thể nào vi phạm bản chất thuộc tính của tinh lực. Chòm Sao vĩnh viễn luôn được nắm giữ trong tay số ít người, tài nguyên tinh lực có chất lượng tốt cũng thường bị một số ít người chi phối. Nhưng số lượng võ giả trong thiên hạ thì rất nhiều, trong đó cũng có người tài hoa hơn người, hay những thiên hài có nhiều ý nghĩa và tư tưởng tuyệt diệu. Tuy bọn họ không có được nơi có tinh lực dư thừa, nhưng đồng dạng cũng không có trói buộc. Bọn họ có thể tùy ý phơi bày tài hoa của bọn họ. Trong tay bọn họ có thể xuất sinh ra các loại vũ kỹ không thể tưởng tượng nổi, làm cho người ta phải tán thán. Đây là vô song võ kỹ. Thiên tài như vậy, tại bất luận một thời đại nào cũng là vô cùng chói sáng. Ngay cả những người đứng đầu những Chòm Sao có quyền thế ngập trời, khi đối diện với những thiên tài siêu phàm này cũng phải thu lại vẻ cao ngạo ngạo mạn của mình, mà thay vào đó là vẻ tôn kính. Những thiên tài này lưu lại vô song thẻ, ngoại trừ vũ kỹ kinh người ra còn có võ hồn của bọn họ. Tính cách của bọn họ hoặc là quái gở, hoặc là thô bạo, hoặc là âm u, nhưng sinh tiền bọn họ đều kiêu ngạo, chấp nhất và kiên định. Tất cả những thứ đó đều được lưu giữ lại. Khi sống là nhân kiệt, khi chết cũng là hy sinh oanh liệt. Người không tầm thường, sau khi chết đi hồn phách cũng không cam bình thường. Binh đoàn số 7 sau khi được tu sửa hoàn toàn đổi mới, công năng của hồn điện đã được hoàn toàn khôi phục. Điều này cũng khiến trong lòng binh càng thêm tin tưởng. Phía trước cánh cửa bằng đồng thau của hồn điện, ngoại trừ Đường Nhất và Đường Sửu ra, còn có cái một bóng người mặc bạch y trắng như tuyết, tiêu sái và yên tĩnh đứng ở nơi đó. Đó là Ma Địch công tử. Nguyên đoạn đường, Ma Địch đều cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Thời đại binh đoàn Nam Thập Tự cách thời đại của hắn tương đối xa. Người nào lên trước? Ánh mắt của binh rơi trên người ba người. Ta, Đường Nhất soạt một cái tiến lên nửa bước. Binh trầm mặc trong chốc lát rồi nói, trong đám người ta lo lắng nhất chính là ngươi. Nếu như muốn tiếp tục tăng lên thì cần phải là có vô song thẻ, nhưng nếu như thất bại thì ngươi sẽ tan thành tro bụi. Còn một câu nói nữa mà binh không nói tới, trong ba người, người gốc gác của Đường Nhất là kém cỏi nhất, khả năng thất bại cũng là cao nhất. Thuộc hạ hiểu, Đường Nhất lưu loát trả lời nhưng không hề quay đầu lại, tiến thẳng vào hồn điện. Cánh cửa đồng thau chậm rãi đóng lại, vẻ do dự trên mặt binh lập tức bị quét sạch không còn chút gì. Nếu Đường Nhất đã đi vào thì không còn đường lui nữa rồi. Trong năm tấm vô song thẻ, hắn lấy ra tấm yếu nhất. Đây là tấm hồn tướng thẻ vô song thất nhất tinh. Hồn tướng thẻ vừa đặt lên cửa đồng thau thì bỗng nhiên cánh cửa đồng thau hiện lên một chùm sương mù. Trong sương mù mơ hồ có một bóng dáng hung hãn, thô bạo, đang rít gào. Ánh mắt của nó thỉnh thoảng nhìn thấu qua làn sương, vẫn đủ làm cho ba người cảm thấy kinh hãi. Quả nhiên không hổ là danh vô song. Trong lòng binh cũng có chút khẩn trương. Vào thời đại của bọn họ, hệ thống võ kỹ vẫn chưa phát triển đến tình trạng như hiện tại. Vô song võ kỹ cực ít, mà vô song thẻ thì lại càng hiếm thấy. Vì thế sẽ chẳng ai lãng phí lên hồn điện. Hồn điện chỉ là thứ lâm thời bổ sung để dùng, đa số đều được dùng trong thời gian chiến tranh. Nhưng nếu bọn họ muốn tiến thêm một bước thì cần phải dùng đến vô song thẻ. Trong lòng hắn cũng hiếu kỳ, dùng vô song thẻ để tăng cấp hồn tướng sẽ có kết quả như thế nào. Vốn danh sách trong tay hắn lần này không hề có tên Đường Nhất, bởi vì Đường Nhất khi mới sinh ra đã là võ hồn yếu nhất, đẳng cấp cũng là thấp nhất. Võ hồn đê giai có sinh thành hồn tướng thì tiềm lực tăng lên cũng là không lớn. Đường Nhất có thể đạt được đến trình độ như hiện tại cũng đã làm cho binh giật mình, cảm thấy vô cùng bất ngờ rồi. Nhưng Đường Nhất lại chủ động tìm đến binh, kiên trì yêu cầu được tham gia vào lần thăng cấp lần này. Hồn tướng tỏa ra khí tức hung lệ ập vào mặt, khiến trên mặt binh không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Dần dần, hồn tướng trong vũ khí giãy giụa càng lúc càng yếu, từng sợi vũ khí nhẹ nhẹ bay ra rót vào trong cánh cửa đồng thau. Bóng dáng hồn tướng suy yếu nhanh chóng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Từ tình huống này có thể thấy, tất cả đều rất thuận lợi. Điều cần làm lúc này chính là kiên nhẫn chờ đợi. Tỉnh Hào đầy phong trần mệt mỏi, nhìn cái hùng trứng thật lớn trước mặt, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Cuối cùng hắn cũng đã xuất quan, lúc này khí tức của hắn cũng đã hoàn toàn thu liễm, nhìn qua chỉ giống như là người thường mà thôi. Hùng trứng, hắn cố nín cười, cái danh tự quái đản này đúng là phải khiến người ta cười nhạo. Thế nhưng cái này cũng đúng là phong cách của Đường Thần Kinh. Khi A Đức Lý An trông thấy Tỉnh Hào thì trong lòng thấy ngưng trọng hẳn. Trên người Tỉnh Hào không ngờ lại không hề tỏa ra chút khí tức nào. Loại này không chế đến cực hạn, làm người ta phải liếu cả lưỡi. Chỉ bằng vào lực khống chế này cũng đã cực kỳ không đơn giản rồi. A Đức Lý An đã từng nghiêm túc nghiên cứu qua Đường Thiên, đương nhiên đối với Tỉnh Hào cũng có chút hiểu biết. Trong một khoảng thời gian rất dài, thực lực của Tỉnh Hào cũng không hề được tính là xuất chúng, so với đám Diệp Triều Ca còn kém một mảng lớn. Nhưng bên trong Quang Minh Võ Hội vẫn cứ được coi là một thiên tài kiếm pháp. Hai điểm hoàn toàn tương phản này khiến lời đồn về Tỉnh Hào cũng có khác biệt rất lớn. Có người cho rằng hắn chỉ là hư danh, có người thì cho rằng hắn tất có chỗ bất phàm. A Đức Lý An rất hiểu về cạnh tranh tàn khốc bên trong Quang Minh Võ Hội ra sao. Có thể được coi là thiếu niên thiên tài thì sao lại không có mấy phần bản lĩnh. Nhưng khi hắn đứng ở trước mặt Tỉnh Hào, lòng vẫn cứ cảm thấy khiếp sợ. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một tin đồn nói là từ nhỏ Tỉnh Hào đã lập chí sáng tạo ra kiếm pháp thuộc về mình. Bây giờ chính thức nhìn thấy, hắn cảm thấy lời đồn đó chính là sự thật rồi. A Đức Lý An biết rõ địa vị của Tỉnh Hào trong lòng Đường Thiên cao tới đâu, nên đương nhiên sẽ không chậm trễ, liền tự mình dẫn Tỉnh Hào đi tới trung tâm hùng trứng. Tỉnh Hào đứng ở trước mặt Đường Thiên, nhìn thấy kiếm qua của Đường Thiên đạt tới độ dày 20 trượng, liền sách sách lấy làm kỳ. Thật đúng là không nghĩ tới A, không ngờ ngươi lại dùng phương pháp của kiếm khách để rèn luyện võ hồn, hơn nữa còn là phương pháp cực đoan và bá đạo như vậy. Nha Nha nhìn thấy Tỉnh Hào liền ngoan ngoãn đứng dừng gõ trống, không biết vì sao trong lòng nó luôn kính nể Tỉnh Hào. Ngươi nghe kêu, cái tiếng thảm thiết của ngươi nghe có vẻ mạnh mẽ a, xem ra ngươi đang rất hưởng thụ đó chứ. Tỉnh Hào ha ha cười, trên mặt A Lý Đức An cũng hiện lên mấy phần tiếu ý, nhìn Đường Thiên đến nơi này tìm hạnh phúc đã trở thành hành vi quen thuộc hàng ngày của những người trong hùng trứng. Chẳng qua khi hắn nhìn Tỉnh Hào, trong lòng chợt nhảy ra một suy nghĩ. Tỉnh tiên sinh. Tỉnh Hào quay mặt lại hơi bất ngờ nhìn A Lý Đức An. Danh tiếng của A Lý Đức An cũng có thể nói là khá nổi, đặc biệt là khả năng bồi dưỡng lớp thanh niên. Hơn nữa đối phương đã rất lớn tuổi, vì thế Tỉnh Hào lễ phép nói. Liệp nhân tiền bối. A Đức Lý An thản nhiên nói, ta muốn thỉnh Tỉnh Hào tiên sinh trợ giúp một việc. Tỉnh Hào vội vàng nói, Liệp nhân tiên sinh có điều gì phân phó, thỉnh cứ việc mở miệng. A Đức Lý An trầm ngâm nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn nghiên cứu xem làm cách nào để nâng cao hiệu suất tu luyện của mọi người. Nói vậy, chắc Tỉnh Hào tiên sinh cũng biết, hiện tại tình huống như hiện tại không thể kéo dài. Hiện tại độ dày tinh lực của hùng trứng đã đạt tới 43%, nếu như bỏ lỡ khoảng thời gian này thì thật quá là đáng tiếc rồi. Bởi vì vậy ta đã nghĩ ra một biện pháp, nhưng cần phải nhờ đến lực lượng của Tỉnh tiên sinh. Nguyện nghe tường tận. Tỉnh Hào hiếu kỳ, làm cách nào để đề cao hiệu suất tu luyện? Đây chính là mục tiêu mà tất cả các chòm sao và thế lực đều mò mẫm truy cầu. A Đức Lý An lấy bồi dưỡng học viên mà nổi danh, hắn đã nói đã nghĩ ra một biện pháp có thể đề cao hiệu suất, điều này ắt hẳn chẳng phải là hư ngôn. Cộng minh. A Lý Đức An giải thích, võ giả trong hùng trứng rất nhiều, có thể nói là nơi nhiều nhất mà ta từng gặp. Toàn bộ hùng trứng có thể dung nạp cỡ 52 vạn võ giả cùng lúc tu luyện, mà trên thực tế, nơi đây chẳng bao giờ có thể có nổi một chỗ trống. Trong cái khu vực võ nhỏ hẹp như thế này mà dung nạp nhiều võ giả cùng tu luyện như vậy, ta đã phát hiện ra nơi này có rất nhiều lần xảy ra hiện tượng năng lượng cộng minh. Hiện tượng cộng minh hiếm thấy này có thể tăng hiệu suất tu luyện chân lực lên với mức độ nhất định. Tỉnh Hào nghe rất cẩn thận, mỗi người đều có khả năng riêng. Tạo nghệ về phương diện kiếm pháp của A Đức Lý An không phải là đối thủ của hắn, nhưng trình độ bồi dưỡng võ giả của A Đức Lý An thì cách Tỉnh Hào đến 18 con đường. A Đức Lý An lại nói tiếp, loại năng lượng sinh ra trong hiện tượng cộng minh càng mạnh thì trợ giúp cho quá trình tu luyện chân lực càng lớn. Đây là ý nghĩ của ta, nếu như có thể làm cho mọi người cùng phát sinh ra hiện tượng cộng minh, vậy sẽ trợ giúp cho quá trình tu luyện chân lực sẽ cực lớn. Vậy ta phải làm cái gì? Tỉnh Hào rất dứt khoát. A Đức Lý Ao thở phào nhẹ nhõm. Muốn làm hiện tượng cộng minh xảy ra trong một không gian lớn như thế này, cần phải có một thứ để tham chiếu. Sau đó mọi người sẽ cùng đối chiếu vào thứ tham chiếu này. Tiền bối muốn ta đảm nhiệm vị trí tham chiếu này. Tỉnh Hào hơi hiểu. A Đức Lý An nghiêm nghị nói. Đúng vậy, vị trí này có yêu cầu cực kỳ cao, cần phải là người có ý chí cực kỳ kiên định, khả năng khống chế chân lực phải cực mạnh, hơn nữa cũng phải rất mẫn cảm với khí tức. Mấy chục vạn người sinh ra cộng minh sẽ lấy ngài làm trung tâm, có thể nói ngài chính là trung tâm của cơn bão. Thoạt nghe có vẻ rất giống với kiếm qua tôi hồn pháp. Tỉnh Hào cũng có phần hiểu ra. A Đức Lý An thừa nhận, không sai, chính là kiếm qua tôi hồn pháp đã mang lại linh cảm cho ta, nhưng cái này cũng có trợ giúp cho quá trình tu luyện của Tỉnh tiên sinh. Tỉnh Hào cảm thấy hơi bất ngờ, xin tiền bối chỉ điểm. A Đức Lý An nói, nếu như ta nhìn không lầm thì kiếm pháp của Tỉnh tiên sinh nghiêng về khống chế chính xác. Khi dẫn dắt khí tức loạn lưu lên đến con số 10 vạn cộng minh lại, đối với khả năng chính xác và khống chế của Tỉnh tiên sinh đúng là một khảo nghiệm hết sức khó khăn. Tỉnh Hào khen, quả không hổ danh là tiền bối liệt nhân. Người ta nói tiền bối rất giỏi về bồi dưỡng học viên, hôm nay ta mới chân chính được lĩnh giáo. Một cơ hội tốt như thế, đương nhiên Tỉnh Hào sẽ không bỏ qua. A Đức Lý An gật đầu, ta đi chuẩn bị. Được, vậy ta ở chỗ này chờ tiền bối. Tỉnh Hào gật đầu nói. Nhìn bóng lưng của A Đức Lý An xa dần, Tỉnh Hào xoay mặt đi về phía Đường Thiên cảm khái. Huynh đệ của ta, xem ra chúng ta lại kề vai chiến đấu rồi. Đường Thiên bên trong kiếm qua rơi lệ đầy mặt. Quả nhiên Tỉnh Hào đại ca có nghĩa khí. Ngu huynh có một thỉnh cầu. Tỉnh Hào nói tiếp. Đường Thiên trong kiếm qua vừa liên tục kêu lên thảm thiết, vừa âm thầm quyết định, quyết tâm. Bất kể điều Tỉnh Hào đại ca thỉnh cầu có bao nhiêu trắc trở, thì mình nhất định sẽ hoàn thành. Trên mặt Tỉnh Hào đầy vẻ thành khẩn. Đến lúc đó huynh đệ làm ơn gào lớn lên một chút, làm ơn gào thê thảm thêm một chút. Ta nghĩ, cho dù gặp phải khốn cảnh có lớn cỡ nào, chỉ cần nghĩ đến tình cảnh của huynh đệ ngươi, nhất định dũng khí của ta sẽ dâng trào, nhất định có thể hoàn thành lần tu luyện này. Tiếng thảm thiết bên trong kiếm qua tôi hồn pháp đột nhiên dừng lại, rồi sau đó càng cao càng thê lương. Đến cả Tỉnh Hào đại ca cũng như vậy, thế giới này đã không còn ai có thể tin tưởng sao?